Nếu như hắn thu được như vậy, với tu vi trước mắt của hắn thì e rằng có khả năng một bước lên trời, trực tiếp đạt tới cảnh giới thông huyền. Liền ở trong nói chuyện với nhau ngắn ngủi này, những chùm tia sáng bắt đầu khởi động ở phía chân trời như năm con cự long phảng phất đã hoàn thành công việc thu nạp cùng dồn nén năng lượng. Trong lúc chúng đang xoay quanh thì năm chùm tia sáng bỗng nhiên tách ra, chúng hướng các phương hướng khác nhau trong thế gian này mà bay đi. Chính là lúc này, cách đó không xa Trung Khiếu lạnh lùng quát, Phong Kình, ngươi chọn lấy hai đạo đi. Phong Kình cười to, ta đây liền không khách khí, cảm giác ở gần chúng ta nhất là hai đạo này. Hừ, Trung Khiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Mà mặc dù đã chọn xong xuôi, đám người Phong Kình cũng không hề sốt ruột động thủ. Chẳng những là do chùm tia sáng kia vẫn còn xoay quanh ở trên bầu trời xa xôi, cũng chưa đích thực rơi xuống đến đất. Mà hiện nay chùm tia sáng, mặc dù là đã yếu bớt đi, nhưng cũng còn không đến lúc tiếp xúc với nó. Chỉ là trong tích tắc các chùm tia sáng chia ra theo những hướng không giống nhau, mắt thấy sẽ bay ra khỏi vô tận chi hải, thì lúc này, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh, bắn ra dữ dội từ chỗ sâu trong đáy biển, trực tiếp đánh về phía hai đạo trong đó. Tộc yêu thú, tất cả đều là cao thủ cảnh giới hoàng huyền. Tử Huyên một mực trầm lặng liền mở miệng nói nhỏ, gương mặt thần dạ chấn động, cao thủ hoàng huyền a. Những người đó ở trong thế gian này đều có thể được gọi là nhân vật cấp bậc tông sư, thông thường đều là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không hổ là tộc yêu thú, chỉ một lượt liền điều động ra bốn vị. Cách chương.